Đạo quân, chương 2022, bắt đầu động thủ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Hục Phiên và Ngô Thừa Vũ cũng không nhịn được để ý tới khí sắc của Ngô Công Lĩnh. Thật sự là khiến người ta không biết nên nói cái gì cho phải. Mới leo lên ngôi vị hoàng đế chưa được bao lâu đã làm to bụng của mười mấy phi tử rồi. Còn có cả vài cung nữ có dáng vẻ không tệ trong cung nữa, năng lực dêu mầm. Có thể nói là cường hãn. Loại việc riêng tư trong cung đình này bọn họ vốn không muốn tham gia vào, nhưng vị này thực sự là hơi quá rồi, sợ ảnh hưởng tới chính sự. Lời của quan trưởng môn trẫm nhớ kỹ, Ngô Công Lĩnh cười khan, liên tục gật đầu. Vị này là một người khá nông cạn, ba người đoán rằng chưa chắc y đã nghe lọt tai, vì chuyện này cũng không đáng để phí miệng lưỡi nhiều. Ngô Thừa Vũ hỏi, bệ hạ triệu chúng ta tới là có chuyện gì? Ngô Công Lĩnh mới phất tay cho tất cả những người khác lui xuống. Sau đó mới thấp giọng nói, trẫm nghe nói tới một vài chuyện có liên quan tới Phiêu Miểu Các, còn có vài tin đồn liên quan tới Cửu Thánh, không biết ba vị trưởng môn dự định thế nào. Ba người nhìn nhau, Cù Phiên nói, chuyện của giới tu hành bọn ta tự có phương pháp ứng phó, không nhọc phiền bệ hạ quan tâm. Có thể không quan tâm sao? Hoàng đế của các quốc gia cùng các đại phái có ai là không lo lắng? Chẳng những Thái Thúc Hùng quan tâm, trong lòng Ngô Công Lĩnh cũng hơi lo lắng, một khi tam đại phái không ứng phó thỏa đáng tất sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ Tống quốc. Ba vị trưởng môn, đây là việc đại sự, còn cần suy nghĩ cho đại cục, mong rằng các vị hãy cẩn thận ứng phó. Hoàng cung Tấn quốc, trong Khí Vân Tông phòng thủ nghiêm mật, bên cạnh nhà Thủy Tả, Thái Thúc Phi Hoa đang viết chữ, bên cạnh có một tên đệ tử đứng chắp tay. Sau một lúc trầm mặc, Thái Thúc Phi Hoa đột nhiên hỏi. Có thể xác nhận không? Đệ tử hồi bẩm, thỉnh thoảng có thể nghe được tin đồn, không thể xác nhận được là thật hay giả. Nếu muốn xác định cũng không tìm được người, chuyện như thế này cũng không tiện tìm người truy hỏi khắp nơi được. Chỉ có điều đệ tử cho rằng việc này chắc là thật. Thái Thúc Phi Hoa yên lặng gật đầu, ta thấy kỳ lạ là sao lại đột nhiên mỗi người đều biến thành cao thủ tra án, cảm thấy như gan đều to lên, có con đường tra án khắp nơi. Thảo nào người của Phiêu Miểu Các lại âm thầm biến mất như vậy. Đệ tử nói, cũng đều bị ép buộc mà thôi, muốn chỉnh đốn Phiêu Miểu Các, e rằng đây chính là kết quả mà Cửu Thánh mong muốn. Sư tôn, sớm chuẩn bị đi thôi. Thái Thúc Phi Hoa, ý của ngươi là, ta có thể phải vào thánh cảnh tiếp nhận chức vụ của Sơn Hải trưởng lão. Đệ tử, lo trước khỏi họa dù sao vẫn tốt hơn, nhỡ đâu Sơn Hải trưởng lão tìm đúng con đường cung cấp manh mối. Bảo toàn được Sơn Hải trưởng lão thì cũng có thể tránh việc sư tôn phải vào chốn nguy hiểm đó. Thái Thúc Phi Hoa buông tiếng thở dài. Hiện nay thế cục trên chiến trường có lợi với Khí Vân Tông ta. Nếu bị cuốn vào việc này, một khi chuyện bại lộ thì hậu quả khó mà liệu được. Đệ tử nói, sư tôn yên tâm, việc này ta sẽ bí mật xử lý. Tuyệt đối không liên lụy tới sư tôn. Nếu xảy ra chuyện, một mình ta gánh chịu. Người gánh nổi hay sao? Nếu thật sự bị bại lộ, nói sau lưng ngươi không có ai làm chủ, Phiêu Miểu Các có thể tin sao? Thái Thúc Phi Hoa ngửa mặt lên trời từ từ nói, quên đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí Vân Tông bao nhiêu đời tâm huyết mới có được ngày hôm nay, không thể bị hủy trong tay ta được. Nếu thật sự không thể thể tránh được việc đi tới thánh cảnh, nếu tính mạng của một mình ta có thể bảo toàn được cả gia tộc, tộc trưởng như ta cũng sẽ chấp nhận. Sư tôn, đệ tử hơi nóng này, tiền đồ của y gắn với Thái Thúc Phi Hoa, nếu Thái Thúc Phi Hoa sụp đổ, y cũng hết chỗ dựa. Không thể bằng quan đứng nhìn được. Được rồi, Thái Thúc Phi Hoa lên tiếng cắt lời, ý ta đã quyết, việc này đừng nên nhắc lại. Thiên Đô Phong, Phiêu Miểu Các, Nhạc Quang Minh đi nhanh vào trong biển, nhìn thấy sắc mặt của Hoắc Không thì bước chân chuyển nhẹ nhàng, đặt một sấp hồ sơ lên bàn, nhắc một câu. Nhân viên đốc tra lại tra ra 11 tên gây rối, thỉnh điều nhân thủ trong phái hiệp trợ truy nã về điều tra. Soạt, Hoắc Không ngồi sau án kiện đột ngột gạt tay qua, đồ trên bàn bay hết ra ngoài rơi loạn đầy đất. Rõ ràng có người đang gây rối, phẫn nộ đứng lên, Hoắc Không chỉ vào giấy tờ rơi đầy đất. Người nói cho ta biết, ta nên tra tiếp hay không đây? Vẻ mặt của Nhạc Quang Minh khó xử, cũng biết sự khó xử của vị này. Thánh cảnh bắt bên này xác định và quét sạch nội bộ, tra xét chéo tất cả nhân viên trong nội bộ Phiêu Miểu Các. Kết quả là trong nội bộ không ngừng xuất hiện nội gian, chẳng nhẽ lại để nội gian đi thăm dò nội gian hay sao?